Bác sĩ thần thông, chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, phụ nữ đưa tay trái ra, nói, cô nhìn đầu ngón tay này của tôi, hiện tại muốn duỗi thẳng cũng không được, dùng chút sức thì đã đau. Tôi đi kiểm tra, người A nói là dính liền, còn có viêm gân bắp thịt, bệnh cũ, cố gắng chịu đựng để về hưu là được. Mấy năm này cũng cố gắng đừng để bị thương nữa, bằng không đến lúc đó tay không có sức để ôm cháu nội. Ngẫm lại tôi càng lo lắng. Khâu thần kinh cùng khâu gân bắp thịt xong đều có một chút di chứng. Rất nhiều người sau khi bị tổn thương dây thần kinh, dây than kinh khôi phục cũng không tốt. Thường xuyên sẽ có cảm giác tê, mất cảm giác. Khâu gân bắp thịt cũng giống như thế. Thời kỳ, dưỡng bệnh sau khi khâu gân bắp thịt mà phát sinh dính liền như đã nói. So với viêm gân bắp thịt sẽ còn khó chịu hơn. Độ mở rộng không đủ, hoạt động cũng hạn chế. Thậm chí cảm giác không có chút sức nào. Đây đều là chuyện thường xuyên xảy ra. Trần Thương cùng Tân Duyệt mặc dù cũng thường xuyên khâu lại, cũng biết phản ứng không tốt của bệnh tật, nhưng vẫn cũng chưa từng trải qua. Cuối cùng cũng không biết triệu chứng có cảm giác gì. Đều nói bệnh lâu thành lương y, câu nói này cũng không phải không có đạo lý. Dù sao trong lòng ngươi đối rất nhiều loại bệnh đều có chút hiểu rõ. Trần Thương thở dài, có một vài loại bệnh chính là như vậy, nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng. Thế nhưng lại rất phiền phức. Hơn nữa, lúc trước trình độ có hạn, không có nhiều hiểu biết về khâu gân bắp thịt, vào thập niên 90, dòng nước phương pháp khâu lại 6 nút cũng còn rất ít gặp, chưa nói chỉ là An Dương. Lúc này, Phạm Vân Hà bỗng nhiên nói, bác sĩ, dòng xưởng chúng tôi thường xuyên có người bị thương gân bắp thịt, tôi có một đồng nghiệp, khi người A đi bệnh viện vừa vặn gặp được chuyên gia tới từ thủ đô. Nghe nói dùng phương pháp tang khâu cao cấp để tiến hành phẫu thuật, nghe nói hiệu quả rất không tệ, mà người đó giờ cũng khôi phục rất tốt. Bác sĩ có thể làm phương pháp tang khâu kia không? Hiện tại, Internet phát triển, tin tức lan truyền cũng rất nhanh, người dân cũng hiểu biết rất nhiều tri thức. Trần Thương nghe xong, cười nói, đại tỷ cũng biết thật nhiều nha. Phạm Vân Hà ngượng ngùng cười nói, ai nha, đại tỷ chỉ là mù quan tâm tham gia náo nhiệt. Chúng tôi đây cũng là bệnh nghề nghiệp, hiểu rõ hơi nhiều một chút. Nhưng bác sĩ cũng đừng để ý, tới bệnh viện khẳng định là tin tưởng bác sĩ. Con gái tôi cũng là y tá, tôi hiểu các người. Phạm Vân Hà cũng giống với đại đa số phụ nữ dung niên, hơi mập một chút, bờ môi dày, sống mũi cao, cực kỳ nhiệt tình hào phóng, là điển hình của phụ nữ phương Bắc. Phẫu thuật còn chưa bắt đầu, Trần Thương cùng Phạm Vân Hà cũng hàn huyên vài câu. Phùng Thải Hà bỗng nhiên nói, các cô, các cậu đều là người có văn hóa, không giống với thế hệ chúng tôi, cả đời tôi chỉ biết may vá quần áo, khâu vết thương cho người ta cũng không giống với khi khâu quần áo, là trình độ kỹ thuật khác biệt. Trần Thương cùng Tân Duyệt không nhịn cười được, đại tỷ này thật đúng là rất lạc quan, trên tay còn có một vết thương sâu như vậy, lại còn có thể cười được, tâm tính coi như không tệ. Bất quá, Phạm Vân Hà lập tức đá thông Trần Thương. Làm anh bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều thứ. Đúng vậy, khâu gân bắp thịt khác khâu quần áo ở chỗ nào? Đây là có liên quan. Chuyện mới cập nhật, khâu quần áo có thể có rất nhiều loại đường may, có rất nhiều phương pháp khâu, khâu gân bắp thịt cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Vân Hà hỏi, bác sĩ, phương pháp khâu tang này đến cùng có lợi hại như vậy không? Trần Thương giải thích, đại tỷ, chị tuyệt đối đừng nói thế. Kỹ thuật khâu gân bắp thịt cũng giống như việc khâu quần áo. Khi quần áo bị rách, muốn khâu được sẽ có rất nhiều kiểu khâu. Gân bắp thịt cũng là như thế. Phương pháp khâu tang chỉ là một trong số các phương pháp khâu đó mà thôi. Khi máy móc khâu quần áo, đầu sợi càng ngày càng dày. Quần áo như vậy sẽ càng bền chắc. Mà khâu gân bắp thịt cũng là giống vậy. Trước kia là khâu lại hai bó. Có phương pháp khâu Kessler, phương pháp khâu sụt đều là những kỹ thuật khâu kinh điển. Cách chương.